Toàn thân Từ Nhuyễn mềm nhũn, phía dưới chảy nước, nhất là khi nghe những lời anh nói ra, thân thể không khỏi phát run, sợ anh mất hứng nên tận lực dỗ dành anh, đúng vậy, đây là quần lót. Con gái bọn em cũng hay mặc loại này, anh không hiểu rồi, Quý Trình thật sự không hiểu phụ nữ nhưng nếu nàng dâu nhỏ của anh dám mặc loại quần một giây này ra ngoài anh nhất định sẽ thao chết cô, bây giờ anh nổi giận đùng đùng, nhìn thấy cô mặc thứ này sắc mặt không hề tốt. Từ Nhuyễn muốn thoát ra kết quả vẫn bị sờ soạng, anh vuốt ve bên ngoài quần lót làm cô sợ hãi, cho nên cô yêu kiều cầu xin anh nói, anh Trình, anh đừng tức giận nữa, bây giờ em đổi là được chứ gì, người trước mặt đã tức giận tới cực điểm, cho dù có làm nũng hay dỗ dành anh thì anh cũng không hề vui vẻ, anh vẫn để ý quần lót chữ đinh này, anh thấy nó chính là thứ đồ gây họa, rất lẳng lơ, mặc quần này ra ngoài nếu bị người ta nhìn thấy thì làm sao? Anh chính là sợ bị người ta nhìn thấy, anh cảm giác vợ nhỏ sẽ bị người ta nhìn cho nên vô cùng tức giận nhìn người trước mặt yêu kiều cầu xin, đột nhiên giây tiếp theo anh ngồi xổm xuống ôm mông cô, Từ Nhuyễn bị hành động bất thình lình ngồi xuống của anh dọa sợ, không biết anh muốn làm gì, kết quả giây tiếp theo anh đưa tay ra xoa bóp mông cổ, Từ Nhuyễn cúi đầu nhìn anh ngồi xổm bắt lấy mông cô, sau đó còn chưa phản ứng được đã bị anh tách hai chân ra. Sau đó anh đưa miệng hướng vào tiểu huyệt xuyên thấu bên trong, vừa ăn tiểu huyệt vừa ăn quần lót chữ đinh, không hề cởi quần lót ra, anh trực tiếp đưa lưỡi luồn vào tách mở ra, đầu lưỡi liếm quần lót chữ đinh kia, Từ Nhuyễn bị hành động này của anh dọa cho sợ hãi, cúi đầu nhìn thấy miệng anh đang ở trên quần lót liếm mút nhưng không có cởi quần lót ra mà trực tiếp đưa miệng đến đặt lên quần lót ngậm quần lót vào miệng, quần kẹp tiểu huyệt được anh liếm đồng thời. Tiểu huyệt Từ Nhuyễn được anh liếm thoải mái làm hai chân mềm nhũn, sợ mình trượt ngã cho nên chống hai tay lên cạnh giá áo, sau khi chống đỡ được mới làm bản thân yên tâm hơn, bị anh đẩy đến góc tường hai đùi mở ra, còn ngồi xổm xuống, Quý Trình ngửa đầu liếm tiểu huyệt cho cô, đầu lưỡi linh hoạt ở trên mặt tiểu huyệt cùng quần lót quét liếm, dùng đầu lưỡi chân trượt đẩy quần lót kia vào trong khe huyệt tiểu huyệt đói khát ngậm chặt lấy quần lót chữ đinh. Sau khi ngậm xong đầu lưỡi của anh lại tiếp tục hút, quần chữ đinh bị đẩy mạnh vào khe huyệt, nhưng tiếp đó lại bị lôi ra, cứ như vậy tới tới lui lui vài lần cô hoàn toàn đã mất hết sức lực, quá thoải mái, đầu lưỡi liếm láp phát ra âm thanh, hút tiểu huyệt cô rất lớn tiếng, làm quần lót đã bị ướt toàn bộ, đều là dâm dịch do tiểu huyệt cô chảy ra nhiễm ướt, Từ Nhuyễn quá thoải mái, sắc mặt đỏ ứng, duỗi tay đặt lên đầu Quý Trình, ấn đầu anh để nhìn anh liếm. Quý Trình liếm phía dưới đã lâu, lại tiếp tục liếm, lăn lộn cô đến nỗi không chịu nổi, lúc này buông tha cho cô, Từ Nhuyễn vốn dĩ đờ nác, thoải mái, kết quả đột nhiên bị buông lỏng có chút kích động ngạc nhiên nhìn anh, đúng lúc này Quý Trình cởi quần ra, thời điểm anh nhìn Từ Nhuyễn lẳng lơ mặc áo cưới trong đầu đã nảy ra một ý nghĩ muốn thao khóc cô, cho nên lúc này cởi quần xuống móc dương vật ra, Từ Nhuyễn nhìn đồ vật dũng mãnh kia, đã sưng to từ lúc nào. Quý Trình không cởi áo cưới ra, muốn để cô mặc áo cưới như này mà cắm, đây cô đến góc tường sau đó nâng một chân lên, tách hai đùi ra đỡ dương vật cắm thẳng vào tiểu huyệt, cô mặc áo cưới cho anh thao lộng, eo có đai đeo nên động tác với biên độ cực lớn dẫn tới việc cái đai đeo kia không trụ nổi rơi xuống, đai đeo bị rơi xuống dưới, Quý Trình nhìn vú cô, càng thêm giận dữ, đến cả áo ngực cũng không mặc hả? Tại sao mặc áo cưới mà không mặc áo ngực vào nhỡ bị người ta thấy thì làm sao? Em dám không mặc áo ngực à? Từ Nhuyễn bị lời nói của anh làm cho thẹn thùng muốn chết, không phải là cô không mặc mà đây là miếng dán ngực, thời này cũng đã có miếng dán ngực nha, nhưng cái miếng dán này là để lót lên ngực khi mặc áo cưới, bên trong có lót vú chỉ là hiện giờ đai đeo bị rơi xuống nền núm vú cô mới lộ ra, cô giải thích với anh, mặc áo cưới phải dùng miếng lót ngực cho nên đã lót miếng này thì không cần phải mặc áo ngực nữa, nếu mặc áo ngực sẽ ảnh hưởng đến mỹ quan. Kiểu này có đai đeo mà, không thấy được bên trong đâu, Quý Trình nghe được lời này nhìn thoáng qua áo cưới lộ xuống, chỗ đó thật sự có hai cái đệm đang che chắn núm vú, thế nhưng hiện tại đã không thấy thắt lưng đâu nữa, chỉ thấy vú cô bên trong, Quý Trình càng tức giận, duỗi tay nhéo núm vú cô, dùng hết sức lực nhéo núm vú, giống hệt như đang tra tấn núm vú đáng thương vậy, lẳng lơ này, vừa không mặc quần lót lại vừa không mặc áo ngực, muốn đi ra ngoài câu dẫn ai. Từ Nhuyễn nghe được lời này không biết giải thích thế nào, Quý Trình cúi đầu cắn núm vú cô, bây giờ cô đang mặc áo cưới nên hai bên núm vú đều lộ ra, nhìn thấy khung cảnh núm vú hồng diễm như này nhịn không được đưa miệng ra hút, không biết có phải do sinh con nên núm vú cô bây giờ hơi sậm màu một chút, lúc này là màu đỏ trước kia là hồng nhạt, cô thấy núm vú của mình không hồng hồng như trước nữa, sợ hãi, Quý Trình không thích nhưng mấy năm nay Quý Trình vẫn luôn hút liếm vú cô, không hề để ý chút nào.